Linh hồn phân thân hắn cũng thúc giục ra một đạo chưởng ấn bằng linh hồn lực lạnh lẽo, đóng băng một Lục Thiếu Du khác rồi đánh chết, thế nhưng cũng không có bất kỳ một giọt máu tươi nào tràn ra, chỉ là một đạo tàn ảnh. Phanh phanh, khi Liên Hàng Long và linh hồn phân thân lần nữa lao thẳng tới thân hình Lục Thiếu Du, trong lúc nổi giận công kích hắn đánh nát một đám kẻ hở thế giới, thế nhưng đây cũng chỉ là tàn ảnh của Lục Thiếu Du, căn bản không phải là bản thể. Lão cẩu, xem ra ngươi không làm gì được ta rồi, sớm lăn trở về chút đi. Âm thanh của Lục Thiếu Du vang lên, thân hình đã sớm nhân cơ hội trốn vào trong kẻ hở thế giới phía xa xa. Tiểu tạp chủng, ngày hôm nay không nghiền nát ngươi thành tro, lão phu sẽ không bỏ qua cho ngươi, cho dù đuổi tới chân trời góc bể, cũng không buông tha ngươi. Liên Hàn Long nổi giận hét lớn một tiếng, thân hình lập tức nhanh chóng đuổi theo. Tiểu tạp chủng, ngươi chạy không thoát đâu. Ba thời thần sau, Liên Hàn Long lần nữa tới sau lưng Lục Thiếu Du, khí tức đã dần dần bao phủ lấy Lục Thiếu Du. Bí pháp ám ma phân thân. Mà lúc này thân ảnh Lục Thiếu Du lần nữa chia ra làm năm, năm đạo thân ảnh nhanh chóng phóng về năm hướng khác nhau. Tiểu tạp chủng hỗn trướng. Liên Hàn Long phẫn nộ rít lên liên tục, năm đạo thân ảnh, năm Lục Thiếu Du cơ hội nhân cơ hội lần nữa biến mất ở phía xa, linh hồn phân thân và bản thể hắn cũng không thể đuổi theo từng cái một,